ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 731, đệ 729 chương. Đây là giải phẫu đao A Thân. Mời ngươi buông tha nó đi. Xe bus lái xe bị một khẩu súng chỉ vào đầu. Cả người lại thần kỳ trầm ổn. Ân, chuẩn xác mà nói, hắn là căn bản không để ý. Như trước chuyên tâm lái xe, mà chiếc này xe bus tốc độ xe cũng là trước sau như một ổn định. Đừng nói là lái xe, chỉnh trong chiếc xe hành khách, giờ này khắc này cũng đều biểu hiện dị thường lạnh nhạt. Lạnh nhạt thật giống như bọn họ căn bản nhìn không tới này ba cái kiếp phỉ giống nhau. Lúc này, cầm đầu kiếp phỉ luôn luôn nắm chặt bản thân trong tay súng lục. Mà bên người hắn mặt khác hai cái kiếp phỉ chính lạnh lùng nhìn quét xe bus lý sở hữu hành khách. Đang nhìn đến Ngô Hữu Vi cùng Giang Mạch thời điểm, một cái kiếp phỉ đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Các ngươi hai cái, cho ta đi lại, bảo ta sao? Ngô Hữu Vi sửng sốt, không nghĩ tới bản thân cùng Giang Mạch sẽ bị điểm danh. Này ba người, chẳng lẽ biết bọn họ hai người là nhiệm vụ giả? Không, hẳn là không có khả năng a. Ở Ngô Hữu Vi sững sờ thời điểm, Giang Mạch đã thật lạnh nhạt đứng dậy. Hơn nữa nhìn kia ba cái kiếp phỉ. Các ngươi có người bị thương sao? Đột nhiên bị điểm danh. Giang Mạch trong đầu tránh qua rất nhiều khả năng. Chú ý tới kiếp phỉ trên người vết máu. Giang Mạch đáy lòng đã có phổ. Hắn cùng Ngô Hữu Vi đều là ở bệnh viện trực đêm thời điểm bị kéo vào vô tận luân hồi thế giới. Hai người đều mặc bạch phục, kia băng kiếp phỉ tự nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ bác sĩ thân phận. Như vậy, thật sự tốt lắm. Siêu Giang Mạch lạnh lùng khóe môi gợi lên một cái vi không thể tra độ cong. Cơ hồ là ba bước cũng hai bước liền đi tới ba người kia trước mặt. Mà Ngô Hữu Vi bởi vì tọa ở bên trong, di động tương đối chậm, mơ siêu bên cạnh hắn kia vị đại thúc cư nhiên còn đang ngủ. Ân, quên đi, dù sao này nhất xe hành khách đều là kỳ kỳ quái quái NPC. Ngô Hữu Vi theo chỗ ngồi trong khe hở thể xuất ra. Hai tay nhét vào túi, biểu cảm thật lạnh nhạt, giờ này khắc này, hắn đang ở trong đầu đếm ngược, ngũ, tứ, tam, nhị, còn chưa có đếm tới nhất. Hắn liền nhìn đến Giang Mạch đã ra tay, lóe ngân quang dao mổ, ở Giang Mạch trong tay liền như thế trên đời này tối sắc bén hung khí. Một dao phong hầu, liền một tia vết máu đều nhìn không tới, một bên ba người cũng đã bị biến thành không có hô hấp thi thể. Biến cố đến thật đột nhiên, Ngô Hữu Vi tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là giờ này khắc này vẫn là nhịn không được muốn cấp lão đại điểm cái tán. Phẫu thuật của hắn đao A, thật sự là càng ngày càng sắc bén A. Lúc này, nhất xe hành khách, vẫn như cụ cố chấp làm, mở to mắt mà như mù NPC. Đối trên xe hết thảy sự tình, đều thờ ơ, chỉ có Lăng Hiểu vụng trộm nhìn chằm chằm Giang Mạch trong tay dao mổ. Ánh mắt tỏa sáng, lợi hại, đây là cái gì giải phẫu đao? Lăng Hiểu đoán. Giang Mạch này đem giải phẫu đao nhất định cũng là một phen có thuộc tính đặc thù đạo cụ. Thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng A. Rất nghĩ muốn, lấy này dao nhỏ xuống bếp, tuyệt đối sẽ thật thuận tay đi. Giang Mạch, đây là giải phẫu đao A Thân. Mời ngươi buông tha nó đi. Này nhất xe nhân, quả nhiên đều là NPC A. Lúc này, Ngô Hữu Vi đã đứng ở Giang Mạch bên người. Hắn còn cố ý nâng tay ở lái xe đại thúc trước mắt quơ quơ. Đáng tiếc, lái xe đại thúc như trước không có nhậm phản ứng. Phảng phất là một cái chỉ biết lái xe không cảm tình máy móc. Trên xe đầu tiên là xuất hiện kiếp phỉ. Hiện tại, lại xuất hiện án mạng. Chúng ta có phải hay không nên trước báo nguy? Hoặc là ý thứ một chút ngừng một chút xe cũng là tốt nha. Nhưng mà, chỉnh chiếc xe thượng lái xe cùng hành khách đều lạnh nhạt thật. Nên ngủ tiếp tục ngủ, nên xem di động tiếp tục xem di động, liền phảng phất trước mắt hết thảy chưa bao giờ phát sinh quá. Được rồi, vô tận luân hồi thế giới. Chính là như vậy nhiêu ích, người cùng hắn giảng đạo lý, giảng logic, thật có lỗi, chúng ta đây là một cái chỉ nói thực lực địa phương. đệ 730 chương Kiếp Phỉ lưu lại manh mối, lão đại. Này Tam Kiếp Phỉ là chuyện gì xảy ra? Là bị chúng ta tùy cơ gây ra kịch tình manh mối sao? Mộ Hữu Vi quay đầu, hỏi bên người Giang Mạch một câu. Siêu siêu bọn họ trên người. Trước tìm xem có cái gì manh mối không có, Giang Mạch thu hồi phẫu thuật của mình đao. Nói nhỏ một câu, này ba cái kiếp phỉ đã là trong radio thông báo nhân. Rất có khả năng trên người mang theo cái gì che giấu manh mối đến. Tốt, một bên Ngô Hữu Vi gật gật đầu, theo bản thân trong túi lấy ra y dùng duy nhất bao tay. Mang ở tại bản thân hai tay thượng, có thế này ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm cẩn phụ trách, thả hết sức chuyên chú. Sở thi, lão đại. Có phát hiện, Ngô Hữu Vi sờ soạng một lát, rốt cục ở cầm đầu cái kia kiếp phỉ trên người, lấy ra một chương bệnh viện nộp phí ra, còn có một có chút thấy không rõ lắm chữ viết bệnh lịch đan. Xem nộp phí kim ngạch giống như rất nhiều, này ca bệnh tin tức xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến giới tính nữ, còn có nhập viện thời gian chờ một ít không làm gì tin tức. Nga đúng rồi. Đó là một trọng độ bỏng người bệnh ca bệnh, Ngô Hữu Vi nhìn vài lần. Nâng tay liền đem hai loại này nọ, đưa cho Giang Mạch nghiêm cẩn nhìn kia hai cái biên lai, tùy tay đá vào bản thân trong túi áo. Xem ra này một người kiếp phỉ lão đại, là vì trong nhà có trọng chứng bệnh nhân cần đại ngạch chữa bệnh phí. Mới có thể bí quá hóa liều sao? Đương nhiên, này đó manh mối đến bây giờ còn không sáng tỏ. Không biết cùng nhiệm vụ lần này có cái gì quan hệ. Lão đại, người xem, Ngô Hữu Vi đột nhiên hét to một tiếng. Giang Mạch hơi hơi nhất cúi mắt, ánh mắt biến hóa một chút. Chỉ thấy trên đất kia ba cái kiếp phỉ thi thể, đang ở lấy không giống tầm thường tốc độ hư thối. Hòa tan, cuối cùng tất cả đều hóa thành hư ảo. Liền một chút dấu vết, đều không có lưu lại. Liền phảng phất, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện quá. Ngô Hữu Vi cùng Giang Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉnh chiếc xe, trừ bỏ bọn họ hai người, những người khác giống như đều đối này hết thảy xem nhẹ giống nhau. Giang Mạch theo bản năng ngẩng đầu, nhìn mộ cái vị trí bên cửa sổ, cái kia có chút nhường hắn để ý thiếu nữ, như trước mặt không biểu cảm xem cửa sổ phát ra ngốc. Thật không biết ngoài cửa sổ đến cùng có cái gì hấp dẫn nàng địa phương. Bất quá. Nàng hẳn là không là nhiệm vụ giả đi, Giang Mạch theo lên xe sau, liền luôn luôn cảm thấy này thiếu nữ có chút kỳ quái. Hắn trực giác nhất định tinh chuẩn, Giang Mạch từng đã hoài nghi quá này thiếu nữ giống như chính mình là cái nhiệm vụ giả. Nhưng là hiện tại xem ra, chẳng phải, nàng nếu là nhiệm vụ giả lời nói, khẳng định hội cho thấy thân phận, hơn nữa hướng bản thân hỏi thăm kia hai chương biên lai manh mối. Cho nên nói, nàng chính là cái phổ thông hành khách NPC sao? Còn là cái gì manh mối kịch tình nhân vật? Giang Mạch yên lặng thu hồi bản thân tầm mắt, nhiệm vụ lần này, đến bây giờ vẫn là không có đầu mối a. Thất Bạch Kiều đứng ở, thỉnh muốn xuống xe hành khách, trước tiên chuẩn bị tốt, đến đứng xuống xe, quá đứng không ngừng, một mực yên lặng mặc lái xe đại ca. Giờ phút này đột nhiên nói nhỏ một câu, lúc này, nguyên bản ngồi ở Ngô Hữu Vi bên người cái kia ngủ đại thúc. Mạnh mở mắt, lập tức động tác nhanh chóng đứng dậy, đi tới nơi cửa sau, ấn văng xuống xe linh, giác chi, xe Mạnh ngừng lại, Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi còn đứng ở phía trước, hai người lúc này đều theo bản năng nắm chặt bên cạnh tay vịn. Xe cửa mở ra. Một cái lưng đại ba lô trẻ tuổi nam tử bước nhanh lên xe. Soát một chút thẻ xe buýt, nam nhân bước nhanh sau này đi, vừa vặn ngồi ở vừa mới xuống xe kia vị đại thúc trên vị trí. Này nam nhân thoạt nhìn cũng chính là hơn 20 bộ dáng. Sắc mặt thật tái nhợt, mắt thâm quầng rất lớn, một mặt thật hư bộ dáng, Giang Mạch tầm mắt theo nam nhân trên mặt chuyển rời đến hắn ba lô thượng. Lập tức lại yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vừa mới xuống xe kia vị đại thúc, hiện tại sớm đã không thấy bóng dáng. Một vị hành khách xuống xe, còn có một vị khác hành khách lên xe. Chiếc này xe bus hành khách, phảng phất, thủy chung đều bảo trì ở đồng một người sổ. Không nhiều không ít, đi trừ lái xe, chiếc xe này thượng, bây giờ còn có 23 nhân. Đệ 731 chương ta kêu Lăng Hiểu chúng ta đi về trước đi, Giang Mạch nói nhỏ một câu. Lại chậm rãi đi trở về bản thân vị trí, mà Ngô Hữu Vi tự nhiên là cái gì đều nghe lão đại. Hắn trở lại bản thân trước chỗ ngồi, nhìn nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nói nhỏ một câu, anh em nhường một chút, cho ta vào đi, cái kia người trẻ tuổi không ngẩng đầu. Hướng bên trong rụt lui chân, hơi hơi nghiêng thân mình, nhường Ngô Hữu Vi ngồi ở một bên vị trí bên cửa sổ thượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, xe còn tại tiếp tục đi trước, chung quanh cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng. Không, đâu chỉ là hoang vắng, quả thực là không mắt thấy a. Lăng Hiểu giờ phút này, rốt cục có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt của bản thân. Làm một cái chính đáng hợp tình, quy củ hành khách, Lăng Hiểu lúc này biểu cảm thật lạnh nhạt, kỳ thực, vừa mới kia ba cái kiếp phỉ xuất hiện cùng tử vong. Thậm chí bọn họ hư không tiêu thất, Lăng Hiểu đều thấy được, nhưng là, nàng có thể thế nào? Nàng chính là cái nhỏ yếu bất lực NPC a. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, chỉ công tác, không có tiền công miễn phí lao công NPC. Lăng Hiểu, ta hiện tại có thể an phận ngồi ở chỗ này, đã thật cho các ngươi thế giới này mặt mũi. Ngươi hảo, phiền toái hỏi một chút, mấy giờ? Lăng Hiểu chính dưới đáy lòng châm chọc đâu. Thình lình, bên tai liền truyền đến Giang Mạch thanh lãnh thanh âm siêu. Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Quay đầu nhìn nhìn ngồi ở bản thân bên cạnh Giang Mạch. Giang Mạch hướng về phía Lăng Hiểu lộ ra một cái vô hại tươi cười. Ta không mang di động, ta nhìn ngươi đội đồng hồ. Cho nên, nga, Lăng Hiểu hỏi hạ cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ của mình. 23:55, nàng nói nhỏ một tiếng. Cảm ơn, Giang Mạch nói thanh tạ, lập tức thật thâm sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nhìn ngươi tuổi vẫn là học sinh đi, thế nào trễ như vậy còn ở bên ngoài. Gì, người này vấn đề còn rất nhiều. Lăng Hiểu nghe được Giang Mạch câu hỏi, có chút xấu hổ cười. Ta là xuất gia làm công, như vậy à, nhà ngươi ở phụ cận sao? Ta lần đầu tiên làm lần này ca đêm xe, thích hợp tuyến có chút không quen thuộc. Giang Mạch giống như là một cái liêu muội cao thủ. Cứ nhiên một mặt lạnh nhạt cùng Lăng Hiểu tán gẫu khởi thiên đến. Lăng Hiểu, đại ca, kỳ thực ta hôm nay cũng là lần đầu tiên tọa lần này xe bus. Ta nói ra ngươi tin sao? Ba ta nói với ta, không cần tùy tiện nói cho người xa lạ bản thân chỗ ở, giờ này khắc này. Lăng Hiểu một mặt đề phòng xem Giang Mạch nói nhỏ, Giang Mạch sợ run một chút, lập tức nhàn nhạt cười, tiểu nha đầu cảnh giác tính còn rất cao, ha ha, Lăng Hiểu xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Nàng đều đã bắt đầu, ha ha, hôm nay không chừng biện pháp tán gẫu đi xuống thôi, Lăng Hiểu đang nghĩ tới đâu, thình lình theo phía sau truyền đến Ngô Hữu Vi thanh âm. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Đại gia ngồi chung một chiếc xe, cũng coi như có duyên phận a. Ta kêu Ngô Hữu Vi. Lăng Hiểu, hai người các ngươi này vốn định tổ chức thành đoàn thể đến chập chờn ta đâu. Ta kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu vốn không nghĩ quan tâm hắn. Nhưng là nghĩ tới lần trước cùng Ngô Hữu Vi hợp tác. Lăng Hiểu cúi đầu nói ra tên của bản thân. Lăng Hiểu, ta dựa vào, nghe được tên này nháy mắt. Ngô Hữu Vi kém chút theo trên chỗ ngồi nhảy lên, không có biện pháp, lúc trước tham gia cùng nhau điên chạy đi tiết mục thu thời điểm. Hắn đối cái kia nữ minh tinh Lăng Hiểu ấn tượng thật sự là rất khắc sâu. Không chỉ có là Ngô Hữu Vi, một bên Giang Mạch nghe được Lăng Hiểu tên, cũng hơi hơi ngưng ngưng mắt. Lăng Hiểu tên này, Ngô Hữu Vi là cùng Giang Mạch nhắc tới quá, nghe nói, đó là một cái phi thường đặc biệt NPC. Mà hiện thời, tại đây cái 44 lộ xe bus trong thế giới, lại xuất hiện một cái Lăng Hiểu. Các nàng, là cùng một người sao? Vẫn là vô hạn luân hồi trong thế giới. Từng cái trong thế giới đều sẽ xuất hiện trùng tên trùng họ NPC đâu. Hết chương.